Chương 3107, luyện chế chân linh đăng. Hả, tốt, hiện tại ta tìm dược liệu cho ngươi. Thực lực của ngươi hiện tại rất khó luyện chế, gây chuyện không tốt còn bị cắn trả, nhất định phải coi chừng. Thạch quy là tính mạng do thần nông đại đế luyện chế, nghe được vì chữa bệnh cứu người nên không có chút do dự, nó chậm rãi nói với Nhiếp Vân. Nếu như vị chủ nhân trước mắt có được thực lực hoàng cảnh viên mãn thì nó cũng không lo lắng. Chỉ có vương cảnh viên mãn muốn luyện chế chân linh đăng chẳng khác gì trẻ nhỏ nâng tảng đá trăm cân. Chỉ sợ có tâm mà lực không đủ. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nếu như ta không luyện thành sẽ không miễn cưỡng. Nhiếp Vân nói. Vậy thì tốt. Ngươi chờ một lát. Ta đi tìm dược liệu. Thấy hắn nói như vậy Thạch Quy gật gật đầu. Tuy chủ nhân trước mắt trẻ tuổi nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng có chừng mực, cũng không phải thế hệ liều lĩnh, đã dám nói như vậy có lẽ đã sớm có ý định của mình. Thạch Quy có vô số phân thân trong Viêm Hoàng Điện, qua không lâu hắn đã lấy đủ dược liệu đưa tới. Tốt rồi, luyện chế chân linh đăng cần dược liệu đều nằm ở đây, ta chuẩn bị cho ngươi 3 phần. Thạch Quy nói, đa tạ tiền bối. Nhìn thấy dược liệu đầy đất, ngửi mùi thuốc bay vào trong mũi. Nhiếp Vân gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn vươn tay một chảo sau đó đưa vào trong nạp vật thế giới. Bàn tay của hắn lại sờ lên ngọc phù. Hô, lúc này hắn rời khỏi Viêm Hoàng Điện, một lần nữa trở lại thành Vân Châu. Trở lại y quán, Nhiếp Vân bàn giao một câu và trở lại tiểu viện. Tinh thần lập tức tiến vào trong nạp vật thế giới. Hắn muốn ở bên nò hoài luyện chân linh đăng sẽ có khó khăn không nhỏ. Không có được 1% tỷ lệ thành công, nếu ở trong nạp vật thế giới sẽ khác. Nạp vật thế giới do hắn khống chế, xác suất thành công tuyệt đối sẽ tăng lớn không ít. Đương nhiên tỷ lệ thành công không phải là 100%. Dù sao đẳng cấp của chân linh đang vượt qua phạm vi cực hạn nạp vật thế giới có thể thừa nhận. Nếu như hắn bây giờ do cường giả hoàng cảnh viên mãn luyện chế sẽ đơn giản không ít. Thậm chí một ý niệm là có thể thành công. Đáng tiếc thực lực bản thân hiện tại quá thấp, cho dù có nạp vật thế giới phụ trợ, muốn thành công cũng không dễ dàng gì. Đứng trong nạp vật thế giới, ngón tay Nhiếp Vân điểm tới, một phần dược liệu xuất hiện ngay trước mặt. Thạch Quy tổng cộng cho hắn 3 phần dược liệu, hắn không dám đồng thời luyện chế, vạn nhất bởi vậy hủy diệt thì khóc không ra nước mắt. Chân linh đăng, tầm bổ chân linh, lớn mạnh hồn phách. Lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, thần nông bách thảo kinh ghi lại về chân linh đăng cũng xuất hiện trong đầu hắn. Chân linh đăng là bảo vật do thần nông đại đế sáng tạo, lợi dụng dược tính dược liệu, ngưng tụ tạo thành bảo vật, tầm bổ chân linh, lớn mạnh linh hồn, khi đó hồn phách của người trong đó tăng mạnh. Nếu như linh hồn của người bị thương nặng, hoàn toàn có thể đặt chân linh đăng vào trong thức hải. Linh hồn trải qua khôi phục sẽ gia tăng tốc độ gấp vài chục lần, thậm chí gấp 100 lần. Luyện chế. Cẩn thận nghiên cứu trình tự chế tác chân linh đăng. Nhiếp Vân xác nhận không sai mới động thủ. Lúc này một gốc dược liệu trôi nổi theo ý nê ệnh của hắn. Ầm ầm. Lúc này một đạo hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Dược liệu bị hỏa diễm nóng rực làm cải biến hình dáng, hình thành từng giọt dược dịch. Khống chế nhiệt độ của hỏa diễm và không ngừng tinh luyện dược liệu, Nhiếp Vân thở ra một hơi, quả nhiên luyện chế trong nạp vật thế giới dễ dàng hơn bên ngoài quá nhiều, tinh luyện dược vật tại nơi này lại càng dễ khống chế. Thời gian không dài, 9981 gốc dược liệu đã bị hắn luyện chế hoàn tất, từng đoàn dược dịch như ngọc thạch óng ánh tỏa ra hào quang và lơ lửng trước mặt hắn. Khó khăn nhất chính là dung hợp. Thử xem a. Luyện chế dược liệu trong nạp vật thế giới phi thường dễ dàng, dù sao hắn là trưởng khống giả của nơi đây, cái gì cũng có thể tùy tâm tùy ý nhưng dung hợp lại khác. Một mình một loại dược liệu không ảnh hưởng lớn tới nạp vật thế giới, có thể nương theo dần dần dung hợp, uy năng càng ngày càng cao, cũng không phải nạp vật thế giới có thể thừa nhận được. Giống như chồng chất gỗ lên nhau, ban đầu mặt đất dễ dàng thừa nhận, nương theo trồng chất càng cao sẽ làm mặt đất bị lún xuống. Nạp vật thế giới cũng như vậy. Những dược liệu này đều là vật phẩm hy hữu trong thần giới. Nạp vật thế giới muốn phục chế cũng không được. Đủ thấy uy năng của chúng như thế nào. Tinh thần tập trung. Trong đầu Nhiếp Vân xuôi theo trình tự chế tác chân linh đăng.